Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, tuyệt cảnh phùng sinh. Điên, đúng là điên. Phá Tâm đám người tự hỏi trong cùng thế hệ cái thế vô song. Lòng cao hơn trời, dù là rõ biết mình có cùng so thánh cảnh cường giả chiến lực, cũng tuyệt không dám tưởng tượng đánh giết thánh cảnh cường giả. Chỉ là bởi vì thánh cảnh cường giả mạnh mẽ quá đáng. Không đến cảnh giới, không là thiên tài, chiến thắng một tôn thánh cảnh cường giả nhất định chính là một đường không thể vượt qua lạch trời. Phá Tâm miệng há đại đại, khuôn mặt chấn kinh, Vân Khê cùng Hoa Thanh Phong biểu lộ mặc dù không có khoa trương như vậy, có thể trong mắt đồng dạng là khó che giấu không thể tin. Về phần Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm trừ khiếp sợ ra, trong mắt đều hiện lên một chút sợ hãi. Bọn họ tại nghĩ nếu như không phải Vân Khê đem Yến Phong cướp đi, vậy bọn hắn liền sẽ đánh nhau với Yến Phong. Bản thân mặt đối với Yến Phong cây gậy, có thể còn sống sót sao? Nhưng mà, Vân Hạo các loại tam đại thánh địa cao thủ thanh niên cũng là bị sợ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không bằng Phá Tâm đám người. Một cái thánh cảnh cường giả đối bọn hắn lực uy hiếp càng thêm cường đại. Yến Phong đánh giết Vân Thất Sát một màn mang cho bọn hắn khó mà tiếp nhận lực trùng kích. Lão Thất, Mây Sáu đạo là khóe mắt, gần như điên cuồng, đều đã gần trăm tuổi. Ở chung được nhiều năm như vậy huynh đệ, giữa hai bên tình cảm tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Mây Sáu đạo nổ tung, tiểu tạp chủng, người đi chết đi cho ta. Mây Sáu đạo trên người sát khí ngút trời, hướng Yến Phong nhào tới. Lúc này hắn lại không để ý tới lưu cái gì người sống. Hắn muốn giết Yến Phong, vì Vân Thất Sát báo thù. Yến Phong công lực cơ hồ khô kiệt, liền cây gậy đều nhanh cầm không vững, căn bản là ngăn cản không nổi Mây Sáu đạo. Siêu, một bóng người nhanh như thiểm điện vọt tới Yến Phong trước người, là Họa Vũ. Chỉ thấy hắn đoạt lấy Yến Phong trong tay bàn long côn, đón đầu liền hướng Mây Sáu đạo đập tới. Mây Sáu đạo một quyền đập nện tại cây gậy phía trên, thân thể té bay ra ngoài. Nhưng Họa Vũ cũng giống vậy không dễ chịu, toàn thân khuấy động không thôi, hai chân kéo lấy hướng phía sau trượt. Mẹ nhà hắn, cái gì phá cây gậy, làm sao một đến trong tay của ta liền tịt ngói. Họa Vũ dậm chân mắng. Bàn long côn tại Yến Phong trong tay hai cây gậy liền có thể xử lý một cái thánh cảnh cường giả. Thế nhưng là đến Họa Vũ trong tay, trừ bỏ cây gậy cứng một chút nhi bên ngoài, không có gì ly kỳ, làm Họa Vũ nghĩ không tức giận đều không được. Họa Vũ lần nữa đánh lui Mây Sáu đạo, đám người cũng nhịn không được kinh dị. Bọn họ đều đang suy đoán người này đến tột cùng là chỗ nào nhô ra. Yến Phong các loại sáu người đã ép người trong cùng thế hệ đều không thở nổi. Hiện tại lại xuất hiện một cái đồ biến thái. Cái này gọi là những người khác còn thế nào sống. Tiểu tạp chủng, người muốn tự tìm cái chết sao? Mây Sáu đạo gầm thét lên. Họa Vũ cười hắc hắc, huy vũ trong tay bàn long côn, một mặt tùy tiện nói. Lão tạp chủng, muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta lại nói. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn đắc ý xong, khuôn mặt lập tức liền lục. Yến Phong trọng thương, Tu La cùng Dạ Xoa cái gì cũng không để ý, phi thân tới thủ hộ, mà còn lại hai cái thánh cảnh cường giả cũng theo dõi Họa Vũ. Uy uy uy, chúng ta là người tập võ, phải để ý võ đức, ba người các ngươi đánh một cái, có phải hay không quá không biết xấu hổ, có loại chúng ta liền đơn đả độc đấu. Họa Vũ kêu lên. Ba đại cao thủ nhìn chằm chằm Họa Vũ trong tay bàn long côn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo hàn ý, không chút nào che giấu trên người sát cơ. Uy, cái này cây gậy có thể không phải của ta, là cái kia lão hỗn đản. Ta theo cái kia lão hỗn đản thế nhưng là một chút quan hệ đều không có. Nếu như các ngươi hướng tính sổ mà nói, tìm hắn liền tốt, không cần thối ta. Họa Vũ vẫn chưa nói xong, ba người liền đã lao đến, cấp bách Họa Vũ dậm chân, mắng, lão hỗn đản, lão vương bát, lão tử bị ngươi hố chết, tam đại thánh cảnh cường giả đều tới. Họa Vũ lập tức một trận luống cuống tay chân. Trong tay bàn long côn mặc dù sắc bén, nhưng hắn lại không phát huy ra yến phong uy thế. Lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Cũng không lâu lắm, Họa Vũ liền đã ngăn cản không nổi. Trên nhảy dưới tránh gào to. Lão bất tử, người đến cùng có tới hay không? Người muốn là không tới nữa. Lão tử liền phải xong đời. Yến Phong không biết Họa Vũ trong miệng lão bất tử đến tột cùng là ai, nhưng có thể xác định Họa Vũ nhất định cùng bản thân cùng Yến gia có rất sâu xa. Không thể chết, đi hỗ trợ. Yến Phong hướng Tu La còn có Dạ Xoa nói. Không được, lúc này Yến Phong quá hư nhược. Nếu như bọn họ rời đi, thật sự là quá nguy hiểm. Yến Phong nghĩ nói tiếp cái gì? Lại nghe thấy mây sáu đạo đột nhiên giống to. Vân Hạo, giết hắn cho ta. Vừa rồi Yến Phong đánh giết Vân Thất Sát đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Trong lòng đối với Yến Phong có một loại khó mà ngôn ngữ sợ hãi. Nhưng thấy Yến Phong suy yếu thành dạng này, cả đám đều bộc lộ ra sát cơ. Muốn chết, Tu La trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trường kiếm trong tay vạch ra đầy trời kiếm khí. Lập tức vô số địch nhân đầu một nơi thân một nẻo. Dạ Xoa càng là cuồng bạo, một đôi tay chảo cứng rắn như sắt, trực tiếp đem địch nhân mở ngực mổ bụng. Hai người đã nửa là bước thánh cảnh cường giả, sát thần hàng thế, công kích quá mức sắc bén. Tam đại thánh địa đệ tử lập tức liền tử thương vô số. Không ai có thể ngăn cản. Hừ, hôm nay thần tiên đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Diệp Anh Hồng oán độc nhìn Yến Phong một chút. Phóng tới Tu La, lúc này giết Yến Phong là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đối với Yến Phong oán hận cảm thấy cứ như vậy giết Yến Phong. Thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Chỉ phải giải quyết Tu La cùng Dạ Xoa. Yến Phong mọc cánh khó thoát. Kiệt Khắc Xâm giống nhau là không hề do dự phóng tới Dạ Xoa. Trong lòng tồn lấy cùng Thiên Diệp Anh Hồng một dạng tâm tư. Ba cái viện binh đều bị cuốn lấy. Yến Phong là tư cố vô thân. Đoán chừng hiện tại tùy tiện đến một người bình thường cũng có thể làm rơi hắn. Tu La cùng Dạ Xoa bị dây dưa kéo lại. Vân Hạo rốt cục không cần lại có bất kỳ cố kỵ. Hướng đi Yến Phong khuôn mặt cười gằn nói. Người không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại đang vì cái gì cuồng không nổi? Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Yến Phong gương mặt oán giận. Chỉ Vân Hạo nói. Giống như ngươi vậy rác rưởi phế vật, cũng chỉ có ở thời điểm này mới dám tới gần ta. Nếu như ta công lực khôi phục hai thành, ta giết ngươi giống giết chó. Hắn lúc đầu cho rằng lần này có thể tới ba cái thánh cảnh cường giả cũng đã là đính thiên. Lại thêm Tu La cùng Dạ Xoa từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Muốn toàn thân trở ra cũng không phải là cái gì việc khó. Không ngờ rằng một hơi đến rồi sáu cái. Thiên Diệp Anh Hồng nói rất đúng. Hôm nay hắn muốn sống. Đoán chừng là khó. Một trưởng bồ tới. Yến Phong căn bản bất lực né tránh. Bị đánh miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Hung hăng ngã dầm trên mặt đất. Vân Hạo một cái bước nhanh về phía trước. Một cước dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Sắc mặt dữ tợn nói. Nếu như. Không có nếu như. Người có mạnh hơn thì có thể làm gì? Bây giờ còn chưa phải là giống một điều chó một dạng bị ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Hắc hắc, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Bởi vì nếu như ngươi đã mất đi cơ hội này, có thể sẽ hối hận suốt đời. Yến Phong xoa vết máu ở khóe miệng. Trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Giết ngươi. Không không không, ngươi sai. Ta có thể không nghĩ là nhanh như thế giết ngươi. Vân Hạo lắc lắc đầu nói. Không bằng như vậy đi. Chỉ cần ngươi bây giờ hướng ta quỳ xuống dập đầu. Một cái đầu đổi thời gian một ngày. Đập một cái. Ta nhường ngươi nhiều sống một ngày. Đập 10 cái. Ta nhường ngươi sống lâu 10 ngày. Thế nào? Tại Vân Hạo xem ra. Yến Phong đã không có khả năng có cơ hội trốn được. Nếu như căm hận một người đến trình độ nhất định. Nhục nhã hắn xa so với giết hắn để cho người ta cảm thấy thoải mái. Để cho ta đối với ngươi quỳ xuống. Ngươi chịu nổi không? Yến Phong trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nâng bàn tay lên chụp về phía Vân Hạo. Hắn biết rõ lấy hắn bây giờ suy yếu trình độ không thể lại đối với Vân Hạo tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng hắn nhất định phải xuất thủ, bởi vì hắn không có thể sống sót, bởi vì hắn một khi thực rơi vào Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình người trong tay, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vân Hạo bắt lại Yến Phong bàn tay, âm hiểm cười nói, muốn cầu chết, xin lỗi, tạm thời còn không thể thỏa mãn ngươi. Răng rắc, Yến Phong bàn tay trực tiếp bị Vân Hạo bẻ gãy, sau đó bay lên một cước, cả người bị đá bay ra ngoài, giống diều bị đứt dây rơi trên mặt đất, mới vừa xuống đất, Vân Hạo lần nữa đuổi theo, một chân trực tiếp dẫm ở Yến Phong trên mặt, biểu lộ tràn đầy âm độc nói, tất nhiên trước không cho ngươi chết, làm như thế nào chơi ngươi tốt đâu, như vậy đi, trước chém đứt hai tay của ngươi cùng hai chân. Lại đem ngươi cất vào trong thùng. Ngươi có thể sống mấy ngày coi như mấy ngày tốt rồi. Nói xong, Vân Hạo liền lấy ra một thanh kiếm hướng Yến Phong cánh tay chém tới. Súc sinh, ngươi muốn chết. Tu La cùng Dạ Xoa trông thấy Yến Phong tao ngộ nguy cơ, cũng là bạo hống liên tục. Nhưng là bọn họ bị Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Xâm quấn lấy, căn bản là thoát thân không ra. Về phần Họa Vũ, một người độc chiến tam đại thánh cảnh, đã bản thân khó bảo toàn, chớ đừng nhắc tới cứu viện Yến Phong. Mắt thấy kiếm liền muốn chặt đi xuống, Yến Phong trong lòng là thật lạnh. Mẹ, không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, nhưng đi nhiều đường ban đêm tổng gặp được quỷ, hôm nay là thực chạy không thoát. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong óc hiện lên Yến Tiểu Lân, Yến Tiểu Long, Trần Hiểu Tuyết, Niếp Khuynh Thành, Tiêu Thấm Nhi, bóng dáng, nếu như mình thật đã chết rồi, bọn họ sẽ như thế nào? À, các loại nửa ngày, Yến Phong đều không có cảm giác được đau, lại là nghe thấy được một tiếng hét thảm, mở to mắt đã nhìn thấy Vân Hạo trong miệng to phun máu tươi, như con chó chết giống như hất bay ra ngoài. Ách, đây cũng là tình huống gì? Không đợi Yến Phong có hắn phản ứng của hắn, một mực ôn nhu bàn tay dính vào phía sau lưng của hắn. Lập tức, một cỗ âm nhu sức mạnh bàng bạc tràn vào trong cơ thể của hắn. Có người ở cho hắn đưa vào công lực. Là ai đâu? Hắn nghĩ quay người nhìn xem. Có thể công lực hao hết, lại người bị thương nặng hắn thậm chí ngay cả quay người đều làm không được. Tuôn ra vào bên trong cơ thể công lực vô cùng mênh mông, quá cường đại. Nhất định là một cái thánh cảnh cường giả. Quá tốt rồi, rốt cục có cao thủ tới cứu viện. Mà làm hắn càng thêm vui mừng chính là, cỗ lực lượng này bên trong thế mà tràn đầy linh tính. Đã từng Yến Phong mỗi một lần nhận trọng thương hoặc là công lực hao hết thời điểm, đều cần nuốt số lớn linh dược. Mục đích đúng là hấp thu linh trong dược linh tính. Hiện tại trong luồng lực lượng này mặt linh tính 10 phần, càng làm cho Yến Phong công lực cùng thương thế gấp bội khôi phục cùng khỏi hẳn, làm hắn mừng rỡ không thôi. Tiền bối đa tạ, Yến Phong từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Lần này có thể nói là tuyệt cảnh phùng sinh, nhưng là người vừa tới căn bản là không lên tiếng. Yến Phong cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, nhưng đột nhiên ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm, lập tức lệnh trong lòng của hắn mãnh liệt run lên. Thế nào lại là nàng? Ai cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có người tới đối với Yến Phong triển khai cứu viện. Vân Hạo lạnh lùng quát. Giết hắn. Mau giết hắn. Tam đại thánh địa thanh niên đệ tử lập tức dâng lên. Bọn họ đều kiến thức đến Yến Phong đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho hắn khôi phục lại. Bằng không mà nói, đến lúc đó tất cả mọi người cho hết trứng. Tu La cùng Dạ Xoa gặp có người tới cứu Yến Phong, cũng là khuôn mặt kinh hỉ. Thế mà quả thực là chịu Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Xâm gánh nặng một đòn. Liều mạng thụ thương, vết máu khắp người hướng Yến Phong bên này điên cuồng vọt tới. Kiếm khí trùng thiên, huyết trảo tung bay, phàm là tiếp cận Yến Phong 10 bước trong vòng, toàn bộ đều phải thừa nhận hai người điên dại đồng dạng công kích. Muốn chết, Thiên Diệp Anh Hồng chạy như bay tới, một trưởng vỗ tán Tu La kiếm khí. Một cái khác bàn tay vô tình đập ở Tu La trên ngực. Tu La ngăn cản không nổi, hất bay ra ngoài, không trung tung xuống một màn mưa máu. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.